gạch nối. Tạm chú thích, gia tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm Bất Chi Sử, nhà ở trong núi này, sâu trong mây không biết chỗ. Xem thêm, Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, Ngôn Sư Thái Dực Khứ, chỉ tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm Bất Chi Sứ, thơ của Giả Đảo, 793-865. Dịch nghĩa, dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng, nói rằng thầy đã đi hái thuốc. Chỉ ở trong núi này thôi, nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào. Dịch thơ, tìm ẩn sĩ không gặp. Cốc Thông hỏi chú học trò, rằng, thầy hái thuốc lò mò đi xa, ở trong núi ấy thôi mà, mây che mù mịt biết là đi đâu. Tản Đà Dịch, nguồn, do bạn Nai Hai Chan Han cung cấp, cách chương.